Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, Sân Trường Kinh Hồn. 15, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Quý Thanh Viễn mò được một tay ướt sũng, nhưng lại không nhìn thấy trong tay. Là cái gì? Quý Thanh Viễn do dự một chút nắm tay đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Lập, tức ngửi thấy một cỗ hư thối hôi thối hương vị. Loại kia hư thối hương vị thậm chí để cho người ta vừa nghe đô đầu đều choáng váng. Quý Thanh Viễn trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Trong túc xá ba nữ hài tử đều ngủ thiếp đi, cùng hắn thanh tỉnh trạng thái là hoàn toàn không giống. Quý Thanh Viễn cuống quýt tại nắm tay ở trên người xoa xoa, vội vàng đi đến Lâm Thiển Thiển bên giường, đồng đưa Lâm Thiển Thiển thân thể, điên cuồng la lớn: Thiển Thiển, ngươi tỉnh, mau tỉnh lại, cái này hắn sao đến cùng là, chuyện gì xảy ra? Quý Thanh Viễn gọi rất lớn tiếng, nhưng là trong túc xá ba nữ hài tử đều không ai tỉnh lại, toàn bộ thế giới thật giống như chỉ còn lại một mình hắn. Trung, quanh tĩnh mịch, thanh âm gì đều không có, không có ve kêu, không có hơi tiếng, còi xe, liền ba nữ hài tử tiếng hít thở đều không có. Thiển Thiển, Thiển Thiển, Quý Thanh Viễn dắt lấy Lâm Thiển Thiển cánh tay, muốn đem Lâm Thiển Thiển cho kéo dậy, nhưng là Quý Thanh Viễn dùng sức kéo một cái, lại đem trên giường Lâm Thiển Thiển cánh tay cho túm mất. Nhưng là trên giường Lâm Thiển Thiển vẫn là không có một điểm phản ứng, không biết đau cũng không có lên tiếng. Quý Thanh Viễn con mắt một chút trợn đến lớn nhất, con ngươi kịch liệt co vào. Trong tay còn có Lâm Thiển Thiển một cái cánh tay. À, Quý Thanh Viễn kêu lên một tiếng sợ hãi, ném đi trong tay cánh tay, cúi người đến đem Lâm Thiển Thiển kéo xuống đến giường. Một sợi ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, chiếu trên mặt đất Lâm Thiển Thiển trên mặt. Kia là một trương hoàn toàn thay đổi mặt, chính là một đống thịt nhão, tản ra một cỗ mùi hôi thối, lại quỷ dị hướng phía hắn mỉm cười. Miệng há ra hợp lại, phun ra u oán lại oán hận, lại dẫn quỷ quyệt triền miên. Ngươi rốt cục tới, tìm ta, ta đang chờ ngươi, vẫn luôn đang chờ ngươi. Vì sao ác tâm như ngươi? Vậy, vì sao nhẫn tâm như vậy? Ta hận ngươi, cùng với ta đi. Quý Thanh Viễn bỗng chốc bị dọa đến ngồi sập xuống đất, đạp chân không ngừng, lùi lại. Nhìn xem chỉ còn lại một cái tay thân thể hướng nàng bên này bỏ qua đến, giống như là đẩy thịt nhão hướng hắn bỏ qua đến. Quý Thanh Viễn phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, la lớn: đừng tới đây, đừng tới đây, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta muốn ngươi chết. A, nằm dưới đất Quý Thanh Viễn ngồi dậy, cả người toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thật giống như trong nước mới vớt ra đồng dạng. Quý Thanh Viễn chưa tỉnh hồn nhìn một chút chung quanh, bên cạnh Lâm Thiển Thiển mang theo trầm thấp chậm rãi tiếng hít thở. Quý Thanh Viễn thở dài một cái, nguyên lai là nằm mơ a, nhất định là quá khẩn trương, bị Thiển Thiển tâm tình khẩn trương ảnh hưởng đến mới có thể mơ giấc mơ như thế. Thiển Thiển, Quý Thanh Viễn kêu Lâm Thiển Thiển, muốn gọi tỉnh Lâm Thiển Thiển. Hắn hiện tại toàn thân đều phát lạnh, trái tim phanh phanh nhảy loạn, miệng đắng lưỡi khô. Lâm Thiển Thiển thân thể giật giật, ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Viễn, hướng Quý Thanh Viễn quỷ dị nói ra: người đã đến. Quý Thanh Viễn lập tức cảm giác trái tim ngừng một chút, sau đó lại kịch liệt nhảy lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Thiển Thiển một trương hư thối mặt, liền cùng trong mộng giống nhau như đúc. Quý Thanh Viễn chỉ cảm thấy đầu óc phát nổ, tất cả huyết dịch đều vọt tới đầu óc, để đầu óc của hắn choáng váng. Quý Thanh Viễn cực nhanh bò lên, rời xa Lâm Thiển Thiển. Sao rồi, Thanh Viễn? Lâm Thiển Thiển vuốt mắt nhìn xem Quý Thanh Viễn. Quý Thanh Viễn nghe được Lâm Thiển Thiển thanh âm, tập trung nhìn vào, cũng không phải là trước đó hư thối khuôn mặt. Quý Thanh Viễn thở một hơi, ngầm than mình, thần thật trải qua quá khẩn trương. Lâm Thiển Thiển vén chăn lên xuống giường, trên chân còn băng bó thạch cao, nàng đi tới lại một chút cũng không cảm giác được đau nhức. Hướng Quý Thanh, Viễn đi qua, Thiển Thiển, cẩn thận chân, đem quải trượng xử lấy đi. Quý Thanh Viễn vội, vàng hướng Lâm Thiển Thiển nói. Lâm Thiển Thiển mang trên mặt tiếu dung, đi, vào Quý Thanh Viễn, đột nhiên vươn tay ôm lấy Quý Thanh Viễn. Quý Thanh Viễn cởi mở cười một tiếng. Người nhà đầu này, thực sự là, Quý Thanh Viễn lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Thiển Thiển bóp lấy cổ. Quý Thanh Viễn sắc mặt bởi vì thiếu dưỡng biến đến đỏ bừng. Lâm Thiển Thiển khí lực phi thường lớn, trực tiếp bóp lấy Quý Thanh Viễn cổ đem thân thể của hắn giơ lên. Quý Thanh Viễn nắm chặt lấy Lâm Thiển Thiển tay, nhưng là thế nào đều vịn không ra. Quý Thanh Viễn đầu óc trở nên hỗn độn, hắn cảm giác mình phải chết, hơn nữa còn là chết tại bạn gái mình trong tay. Lâm Thiển Thiển thần sắc chết lặng, miệng bên trong một mực lẩm bẩm, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy, vì cái gì, vì cái gì. Ninh Thư nằm ở trên giường, cảm giác toàn bộ phòng ngủ giống như là hầm băng đồng dạng, ngồi dậy liền thấy Lâm Thiển Thiển bóp lấy Quý Thanh Viễn cổ. Ninh Thư không chút suy nghĩ lấy ra linh hồn châu hướng Lâm Thiển Thiển đập tới, sau đó từ giường chiếu nhảy xuống tới, bị linh hồn châu đập trúng. Lâm Thiển Thiển thê lệ khiếu một tiếng, sau một khắc thân thể liền mềm xuống dưới, buông lỏng ra Quý Thanh Viễn cổ. Quý Thanh Viễn ngồi sập xuống đất, che lấy cổ ho kịch liệt thấu. Ninh Thư nhặt lên trên đất linh hồn châu, nhìn thấy Lâm Thiển Thiển đã hôn mê, sờ lên thân thể của nàng, vô cùng băng lãnh. Quý Thanh Viễn ho khan người, nhìn xem Lâm Thiển Thiển ánh mắt mang theo sợ hãi. Đi lên, còn ngủ cái gì, lên đến giúp đỡ. Ninh Thư trực tiếp đánh thức Tô Mạn Ngọc. Tô Mạn Ngọc mở to mắt, một mặt khó chịu, làm gì chứ, còn có để cho người ta ngủ hay không? Lâm Thiển Thiển bị khống chế, muốn giết Quý Thanh Viễn. Ninh Thư cau mày, nói. Tô Mạn Ngọc một cái giật mình liền tỉnh, nhìn xem co quắp trên mặt đất Lâm Thiển Thiển, lại nhìn thấy xanh cả mặt Quý Thanh Viễn, vội vàng dẫm lên giường bậc thang xuống tới, hướng Ninh Thư hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Hỗ trợ đem Lâm Thiển Thiển làm lên giường đi. Ninh Thư lôi kéo Lâm Thiển Thiển quần áo. Tô Mạn Ngọc không dám đụng vào Lâm Thiển Thiển, nhìn xem Ninh Thư nói ra, ta sợ, sợ mau, nữ quỷ đã không có ở trên người nàng. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, Quý Thanh Viễn muốn đứng lên hỗ trợ, nhưng là thân thể nhưng bây giờ là mềm đến kịch liệt, đứng lên cũng không nổi. Thanh âm khàn khàn hướng Tô Mạn Ngọc nói ra, Mạn Ngọc giúp đỡ chút. Tô Mạn Ngọc một mặt không kiên nhẫn, cùng Ninh Thư hợp lực đem Lâm Thiển Thiển làm lên giường. Tô Mạn Ngọc phủi tay bên trong cho bụi, hướng kìm nén đến một mặt đỏ lên Quý Thanh Viễn lo lắng mà hỏi thăm, ngươi còn tốt chứ? Lâm Thiển Thiển vì cái gì nghĩ muốn giết ngươi? Quý Thanh Viễn trên cổ có rõ ràng vết nhéo, có thể thấy được lúc ấy Lâm Thiển Thiển cỡ nào dùng sức là muốn giết Quý Thanh Viễn. Nếu như không phải Ninh Thư, Quý Thanh Viễn liền thật muốn bị Lâm Thiển Thiển cho bóp chết. Lâm Thiển Thiển bị khống chế, Ninh Thư mở ra hộc tủ của mình, lấy ra thuốc, bột sông cho Lâm Thiển Thiển uống. Quý Thanh Viễn nhìn thấy Ninh Thư muốn cho bạn gái của mình uống loại này vật kỳ quái, không để ý trên người mình đau đớn, ngăn lại Ninh Thư, người cho Thiển Thiển uống là vật gì? Lâm Thiển Thiển bị nữ quỷ nhập vào người, âm khí nhập thể, nếu như không uống thuốc đối thân thể rất lớn tổn thương, nàng hiện tại thân thể rất lạnh. Ninh Thư hơi không kiên nhẫn hướng Quý Thanh Viễn giải thích, nàng đây là muốn cứu người, không phải là yếu hại người. Đối phương dùng loại này ánh mắt cảnh giác, nhìn người thật là khiến người ta khó chịu. Hết chương.